nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nha hoàn thân cận của mẹ ta Thúy Điệp còn chưa xuất giá. Ôm Nga khóc suốt cả đêm. Thật là một kẻ đọc sách vô liêm sỉ. Chuyện như vậy mà cũng làm được. Rõ ràng con trai của nhà họ Tống đã định thân với tiểu thư của chúng ta từ nhỏ. Nay lại muốn cưới bà thông gia tương lai của mình. Đúng là không biết xấu hổ. Ta biết cha có một người bạn thân làm quan ở phủ Khai Phong. Cũng biết ta đã đính hôn với con trai của nhà họ Tống từ nhỏ. Nhưng ta không hiểu những lời Thúy Điệp nói về bà thông gia là gì. Cha ta quỳ râm tuyết suốt cả đêm. Bà nội không đành lòng bỏ con trai. Ông nội không đành lòng bỏ bà nội. Cuối cùng cha cũng được toại nguyện nạp thiếp. Ta cũng gặp được Tống Tấn. Ngày thứ hai sau khi Tống Tấn và mẹ huynh ấy đến, huynh ấy liền bị đưa đến nhà ta. Cha ta và cha huynh ấy là đồng khoa. Nhưng cha huynh ấy lớn hơn cha ta 6 tuổi. Nghe nói hai người kết giao trong một buổi thơ ca. Sau đó trở thành bạn thân. Cha ta ở lại kinh thành. Còn cha Tống Tấn thì bị điều đi nơi khác. Sau khi cha Tống Tấn qua đời, huynh ấy theo mẹ trở về nhà ngoại ở kinh thành. Nghe nói huynh ấy sống rất khó khăn ở nhà ngoại. Thế mới biết những gia đình thế gia danh vọng thực chất chỉ là danh hão. Mẹ Tống Tấn đưa huynh ấy về nhà ta sau khi tái giá với phụ thân ta. Vì vậy, ngày thứ hai huynh ấy xách một cái bọc nhỏ xuất hiện ở cổng nhà ta. Trong nhà ngoài ta ra không ai ngạc nhiên. Khi đó huynh ấy đã là một thiếu niên 16 tuổi. Khoác chiếc áo choàng đen bình thường, đứng ở cổng nhà ta, còn đẹp hơn cả tiên nhân trong tranh. Ta chưa bao giờ gặp người nào đẹp như vậy. Ngay cả ánh mắt lạnh lùng của mẹ huynh ấy nhìn ta, ta cũng quên mất. Ta chạy ra cổng nhìn huynh ấy đắm đuối. Huynh ấy khẽ ho một tiếng, nhíu mày không nói gì. Tuyết trắng xóa, Tống Tấn trông cũng lạnh lùng như thế. Nhưng ta lúc đó còn nhỏ, dường như có sức lực và nhiệt huyết không bao giờ cạn. Ta không thích mẹ Tống Tấn, nhưng lại rất thích huynh ấy. Ta chưa từng gọi mẹ huynh ấy là mẹ, nhưng huynh ấy dù lạnh lùng, vẫn gọi cha ta là cha. Đối với ông nội bà nội ta rất kính trọng, cha bảo ta gọi huynh ấy là ca ca. Ta liền híp mắt gọi huynh ấy là Tống Tấn. Huynh ấy luôn không muốn đáp lời ta. Mẹ huynh ấy thực sự là một người phong nhã. Mỗi ngày chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh. Ngay cả giá một cân gạo là bao nhiêu cũng không biết. Đến mùa xuân, bà ấy liền thuê thợ làm vườn trồng đủ loại hoa. Lật tung vườn rau nhà ta lên. Ngày nào bà ấy cũng lo lắng không biết hôm nay mặc gì. Đeo trang sức gì. Gặp ta chỉ nói một câu. Nữ nhi sao lại suốt ngày chạy nhảy như vậy. Nhưng vì ta được nuôi bên ông nội bà nội, bà ấy không thích ta cũng chỉ nói một câu vậy thôi. Tống Tấn học ở Quốc Tử Giám, mỗi ngày về nhà ngoài ăn cơm liền ở trong phòng không ra ngoài. Đông về trời lạnh, huynh ấy ho rất nặng, mẹ huynh ấy thậm chí không biết đưa cho huynh ấy một thìa cao bối mẫu. Ta không biết huynh ấy làm thế nào để lớn lên như vậy. Cũng không biết cha ta nhìn chúng mẹ huynh ấy ở điểm nào. Có lẽ vì bà ấy xinh đẹp chăng? Mẹ huynh ấy lớn hơn cha ta 5 tuổi. Nhưng trông chỉ như 20. Bà nội bảo mẹ huynh ấy quản gia. Bà ấy sợ đến tái mặt. Nói gì mà tiền tài là thứ dơ bẩn. Bà ấy không chạm vào. Bà nội tức giận đến bật cười. Thật là tiên nhân trên trời. Không ngửi nổi mùi tiền bạc. Nhưng sao lúc ăn uống lại không nghĩ đến gạo mì cũng là dùng tiền mua về chứ? Buổi tối khi đi ngủ, bà nội ngồi ở mép giường nói với ta. A Thanh, Tống Tấn cũng là một đứa trẻ đáng thương. Gặp phải một người mẹ như vậy, số phận cực khổ, nhưng bà thấy nó rất thông minh. Lại chịu khổ, sau này nhất định có tiền đồ lớn. Con hãy đối xử tốt với nó, sau này cũng là chỗ dựa cho con. Cha con bây giờ chỉ nghĩ đến người phụ nữ mới kia. Đợi ông nội và bà nội đi rồi, ai sẽ chống lưng cho con? Mắt ta rưng rưng nước mắt. không muốn nghe bà nội nói đến chuyện họ đi. Khi đó ta thật ngốc, nghĩ rằng nếu ông nội và bà nội thực sự phải đi, hay cũng mang ta đi theo. Không có họ, thế gian này chỉ còn lại mình ta. Bà nội sức khỏe vốn không tốt, sau chuyện cha ta nạp thiếp liền càng yếu hơn. Bà nội giữ ta bên cạnh, dạy ta cách quản gia. Có lẽ nhà họ Văn thực sự có chút tài năng trong việc kinh doanh. Đợi đến khi bà nội mất, ta đã có thể quản lý gia đình đâu vào đấy. Năm thứ ba cha lại có thêm một tiểu muội muội tên Mãn Mãn. Mẹ Tống Tấn lại càng yếu ớt hơn. Cách chương.